Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 16. Dinh dưỡng dịch 13 vạn thêm càng. Trở lại nơi dừng chân sau, các lữ khách còn ở nhiệt liệt thảo luận. Bị loại này không khí dẫn động, Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào liếc nhau, trong mắt đều có ý cười. Nguyên bản bọn họ nghe cái gì Vương Miện Quyền Trưởng, Long Thần Thủy Đạo, đánh rơi cốt sáo linh tinh còn cảm thấy khó giải quyết, không có nửa điểm manh mối. Nhưng Giang Hoành Quang như vậy vừa nói, tuy rằng có cố ý đơn giản hóa, an ủi bọn họ hiềm nghi, nhưng không thể không nói, hai người đều thả lỏng rất nhiều. Tay ra đời các lữ khách trước thời gian chuẩn bị khả năng sẽ dùng đến thám hiểm trang bị, nhưng bọn hắn mọi người tài lực kinh nghiệm bất đồng, chuẩn bị vật phẩm thiên hướng cũng bất đồng, luôn có bỏ sót. Tay mới lữ khách bên này là lữ quán thống nhất cung cấp vật tư, tuy rằng tương đối cơ sở, nhưng thắng ở toàn diện. Đại gia ghé vào cùng nhau cộng lại, tra lậu bổ khuyết. Chờ ưng sáo truyền nhân đã đến sau, các lữ khách đều đã trước tiên phân hảo tổ, chuẩn bị tốt đồ vật. Chỉ cần ba lô là có thể đi, nhưng là tượng hùng di chỉ không phải những cái đó, vẫn có còn sót lại. Rất nhiều trên mặt đất kiến trúc di tích, nó nhân trong lịch sử nhiều lần động đất hủy hoại nghiêm trọng. Lần đầu tiên tới cùng Tông Sơn du lãm tượng hùng di chỉ du khách có lẽ sẽ thất vọng. Bởi vì liếc mắt một cái xem qua đi chính là hai tòa trụi lùi thổ cục đá sơn. Trên núi có chút thổ hoàng sắc đoạn bích tàn viên, mặt khác liền lại tìm không thấy, này liền cấp tìm tỏi bí mật gia tăng rồi rất nhiều khó khăn. Các lữ khách vô pháp biết này thổ hoàng sắc núi đá ngầm đến tột cùng có hay không tượng hùng di chỉ, ám đạo, nơi nào đi thông di tích, chỉ có thể bằng vận khí sờ soạng thăm sơn. Mù quáng đi thăm tuyệt đối sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, còn khả năng không thu hoạch được gì. Truyền thuyết tượng hùng vương quốc tựa vào núi mà kiến, từ đỉnh núi đến giữa sườn núi thổ thạch hạ đều có khả năng còn có mật thất ám đạo. Mà ưng sáo truyền nhân theo như lời Long Thần Thủy Đạo, càng thuyết minh tượng hùng di tích ngầm ám đạo rắc rối phức tạp. Thậm chí khả năng có thủy đạo đi thông Tangra Yamco, cứ như vậy liền tính từ dương người mù cảm giác danh hiệu có thể thăm thanh ngầm 10 mét cảnh tượng. Nhưng mặt đất cùng tới gần mặt đất ngầm ám đạo mật thất rất có thể đã sớm bị chấn sụp, vô pháp tiến vào. Tuy rằng Quý Hồng Thải mang theo công binh sạn tới, bọn họ cũng tổng không thể hiện đào điều địa đạo đi xuống, đều không phải chuyên nghiệp người. Vạn nhất không đào chắc chắn hãm đem người chôn bên trong, nhưng làm sao bây giờ? Lúc này liền biểu hiện ra bản đồ tầm quan trọng. Vệ Tuân cầm ra người thang ca bản đồ, mang các lữ khách đi đến cùng Tông Sơn đỉnh, xuống phía dưới nhìn ra xa, chỉ thấy trước mắt đều là một mảnh màu vàng đất. Không phải khảo cổ chuyên nghiệp nhân sĩ khả năng xem nơi nào đều cảm thấy giống nhau, hoàn toàn không có khác nhau, nhưng Vệ Tuân cầm bản đồ, liền chính mình, Báo Tuyết cùng Chồn Nhãi con dò ra ba chỗ di tích, cùng ra người trên bản đồ các loại phức tạp ký hiệu đối ứng. Đại khái vòng định rồi Tái Khang thần miếu khả năng phạm vi, từ nơi này khai tìm, Vệ Tuân tùy tay một vòng, đó là cơ bản bao quát hơn phân nửa cái phía bên phải đỉnh núi cùng nó sườn núi hướng lên trên khu vực. Cùng Chồn Nhãi con dò ra, tràn đầy vô đầu thây khô địa đạo so gần, kia chỗ có thể là vì sát sinh hiến tế chuẩn bị. Tượng hùng vương quốc cuối cùng quốc vương là ở tế hồ khi bị ám sát tử vong, mà lúc ấy bọn họ đang cùng thổ phiên khai chiến. Tế hồ trước bơn giáo quốc sư Gusawin khẳng định sẽ trước tiên chuẩn bị tốt sát sinh hiến tế tế phẩm. Rất có khả năng chính là trên chiến trường bị bắt giữ địch quốc binh lính, lấy người sống hiến tế. Tượng hùng vương quốc lấy bơn giáo vì nước giáo, lấy cao vi tôn, tôn trọng càng là ở cao, ở hiểm trở địa phương tu hành, càng dễ dàng tu thành đại viên mãn. Mà Gusawin địa vị so quốc vương còn muốn cao, Tái Khang Thần Điện càng là ở vương quốc tối cao địa phương. Nguyên bản hẳn là còn kiến có càng cao lầu canh cung Gusawin tu hành. Tái Khang Thần Điện hơi chút đi xuống một chút địa phương có khả năng là đã từng tượng Hùng Vương cung, nhưng hiện tại ngàn năm qua đi, cùng Tông Sơn như cũ đứng sừng sững. Nhưng mặt đất kiến trúc cũng đã cơ bản nhìn không tới, xem Vệ Tuân thế nhưng lấy ra bản đồ. Tay già đời các lữ khách trong lòng chỉ còn tán thưởng. Có như vậy một vị đội trưởng thật sự là bớt lo quá nhiều. Chờ Vệ Tuân vòng định rồi đại khái địa phương, các lữ khách trong lòng đều có số. Hiện tại lữ đội trừ Vệ Tuân ngoại tổng cộng 9 người. Phần tam tổ, Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải phân biệt mang tổ, lấy Hữu Đỉnh núi vì trung tâm, quay chung quanh Vệ Tuân họa ra phạm vi một tổ hướng đông, một tổ hướng tây phân biệt tìm kiếm, mà Ân Bạch Đào cùng Phòng Vũ Hàng hai người vì lâm thời chạy máy vị, lưu tại nơi dừng chân, nhìn đại gia trang bị, một khi đồ vật hai bên kia phát tín hiệu liền sẽ lập tức thông chi đến toàn viên. Từ Dương liền chuyên môn đi theo Vệ Tuân, làm hắn chuyên trúc ngầm dò xét viên, nếu là đinh một còn ở. Này mua sắm điểm hẳn là muốn bán bộ đàm, Giang Hoành Quang nói. Núi cao thượng tín hiệu không tốt, di động tín hiệu chỉ có một cách, bọn họ phân công nhau hành động. Một khi phương nào xảy ra chuyện không hảo liên lạc, đặc biệt là vạn nhất không cẩn thận rớt đến ngầm té gãy chân ngất xỉu. Kia chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chúng ta không có quá chuyên nghiệp thám hiểm trang bị. Thăm dò di tích khi nhất định phải cẩn thận, Quý Hồng Thải đang ở phân cái coi. Bảo đảm mỗi đội ít nhất có hai cái. Giống này tượng hùng di tích kinh nhiều gió thổi mưa xối. Nhìn như rắn chắc tường đất rất có thể đã sớm tính chất tơi. Hơi không lưu ý bao lâu sụp đổ. Đi thời điểm cách này chút tường đất thạch gạch xa một chút. Mang theo lên núi trượng. Thấy trên mặt đất có nứt trước thăm thăm. Đừng trực tiếp dẫm, ba người gian khấu thượng lên núi thẳng. Bảo trì nhất định khoảng cách. Nếu là có người hãm đi xuống nhất định phải ổn định. Gặp được nguy hiểm liền thổi còi, buổi chiều 2 điểm. Phòng không phải như vậy lớn. Các lữ khách cuối cùng một lần kiểm tra trang bị. Theo kế hoạch hành động, chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở thổ hoàng sắc núi đá gian sau. Vệ Tuân mới mang theo Từ Dương xuống phía dưới mặt đi đến, đường núi không dễ đi. Cao nguyên phản ứng đối đa đa tới nói cũng là loại tàn khốc khảo nghiệm. Từ Dương đau lòng hắn cầu, lại tín nhiệm Vệ Tuân, liền phóng đa đa ở nơi dừng chân nghỉ ngơi, mà hắn từng cái thử qua các lữ khách lên núi trượng. Tuyển căn dài ngắn nhất thích hợp coi như gậy dò đường. Đi đường cũng thực ổn, ở hai người trước mặt. Còn có một ủ rũ héo úa tiểu hắc cầu dẫn đường. Nó cái đầu thật sự tiểu. Hãm đến hố đất khe đá liền nhìn không tới. Nhưng Vệ Tuân dụng ý thức liền có thể biết được đinh cầu vị trí. Rất ít đi xem nó, muốn nói đinh một lão tivi đảo cụ kỳ thật không bằng bính chín lúc trước làm màu. Vàng, làm màu vàng che chắn chính là bính chín cả người. Hắn xuất hiện ở mặt khác lữ khách phát sóng trực tiếp phân bình. Cũng là tự mang mâu dày ích, có thể đem mặt khác phân bình cũng cấp che chắn, liền tính sở hữu lữ khách đều ở cùng cái hình ảnh. Vì bên ngoài người xem, vô pháp che chắn toàn bộ hình ảnh, mã tái cách cũng sẽ ngoan cường hồ biến bính chín toàn thân cùng hắn gần nhất người. Vô luận thanh âm vẫn là hình tượng tất cả đều sẽ bị đánh lên mosaic, lão TV liền không được. Nó chỉ là đơn thuần che chắn đinh một phát sóng trực tiếp phân bình. Làm nó biến thành bông tuyết. Nhưng mặt khác lữ khách tầm nhìn nếu là có đinh một. Cũng giống nhau sẽ đem hắn thân hình bạo lộ ở phân bình thượng. Tựa như khán giả có thể thông qua Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình. Nhìn đến trước mặt hắn nghiêng ngả lảo đảo đi đường tiểu hắc cầu, nhưng trước mắt dưới tình huống. Người sau lại càng tốt dùng. Nếu là đinh một che chắn đạo cụ cũng là che chắn tự thân. Bên ngoài khán giả vừa thấy đến Vệ Tuân bên người theo điều tiểu mosaic. Liếc mắt một cái là có thể biết sao lại thế này, vệ ca. Vượt qua 500 mễ, Từ Dương bỗng nhiên nói. Ở chỉ có hai người bọn họ thời điểm hắn thói quen kêu vệ ca. Như vậy giống như bọn họ quan hệ liền càng thân cận dường như, không có việc gì. Đinh một bị thương nặng nhắc nhở còn ở. Hắn sẽ không nhanh như vậy khôi phục, vệ tuân nói. Sau đó liền thấy Từ Dương khóe miệng bay nhanh ngoéo một cái. Lại phóng bình, thông minh tiểu hài tử trực tiếp minh bạch. Này đinh một phỏng chừng là sẽ không đã trở lại, nếu đinh một còn sẽ trở về. Từ Dương tin tưởng vệ tuân sẽ không rời xa những người khác 500 mễ. Có khả năng nhất là đại gia trước sau cùng nhau hành động, kỳ thật từ vệ tuân nói phân đội tìm tòi. Thời điểm, Từ Dương liền đoán được đinh một có thể là đã chết. Liền tính không chết, kia cũng không phải vệ tuân nói tới gần 500 mễ mới có thể cảm ứng được. Mà là vệ tuân có biện pháp thời khắc cảm ứng được đinh một vị trí, nhưng là hắn nghĩ đến. Lại sẽ không nói, chỉ là trộm cao hứng cười cười. Nội tâm mừng thầm, giống như chính mình cùng vệ tuân lại bởi vì điểm này tiểu bí mật càng đến gần rồi dường như theo. Sau, Từ Dương cảm thấy vệ tuân tay rơi xuống trên đầu của hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, hảo thông minh, vệ tuân khen. Mang Từ Dương loại này tiểu hài tử thật sự bớt lo. Đặc biệt là ở hoàn toàn thuyết phục hắn sau. Xuống núi lộ không dễ đi. Từ Dương liền tính dựa lên núi trượng cũng đi dị thường cẩn thận. Tốc độ không thể tránh né liền chậm lại, vệ tuân nghĩ nghĩ. Dứt khoát làm Từ Dương dừng lại. Đứng ở hắn bên người. Liền ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả cho rằng sắp nhìn đến vệ tuân bối Từ Dương ấm áp hữu hảo. Hình ảnh khi, liền thấy vệ tuân ôm Từ Dương eo hướng lên trên nhắc tới. Sau đó đem hắn kẹp ở chính mình cánh tay phía dưới. Sau đó liền thấy vệ tuân kẹp Từ Dương một cái chạy lấy đà. Từ trên núi trực tiếp nhảy xuống. Từ Dương, người xem. Gió to gào thét từ hắn bên tai xẹt qua. Vệ tuân như một đầu mạnh mẽ. Trời sinh liền sinh trưởng ở núi cao thượng dã thú. Hắn mỗi một lần hạ nhảy đều là 7-8 mét độ cao. Mang theo cái Từ Dương cũng chút nào không uổng lực. Tam nhảy hai nhảy liền đến phía trước hắn phát hiện xong tu bích họa ngầm di tích phụ cận quá. Nhanh à, vệ tuân còn ở dư vị vừa rồi không kiêng nể gì từ trên núi bay vọt cảm giác. Cái loại này nhanh chóng hạ trị cùng nhảy lên mang đến kích thích cảm làm hắn tim đập ra tốc. Khóe môi gợi lên, hô hấp nhân hưng phấn mà lực hiện dồn dập, chỉ tiếc quá nhanh, hắn mới nhảy vài lần liền đến địa. Tổng cộng cũng không có nhiều ít mễ, nếu, vệ tuân nhịn không được chờ mong. Nếu có một ngày hắn có thể bước lên đỉnh cho Mo Lăng Ma, sau đó từ tối cao trên núi bắt đầu nhảy xuống, kia nên là kiểu gì thống khoái. Sảng đi, vệ tuân cười đem Từ Dương thả xuống dưới. Hắn còn rất thích này tiểu hài tử, tính trẻ con lên, liền nhịn không được tưởng đem chính mình thích nhất đồ vật chia sẻ cho hắn, bang, bị buông Từ Dương. Như mì sợi mềm mại ngã xuống trên mặt đất, ba ba. Mụ mụ, ta đây là tới rồi thiên quốc sao? Mơ màng hồ đồ gian Từ Dương làm như thấy thiên quốc ba mẹ ở thân thiết hướng chính mình vẫy tay. Đa đa cũng ở ba ba mụ mụ bên cạnh hướng hắn gâu gâu kêu to. Cái đuôi diêu thành hư ảnh, Từ Dương cao hứng hướng bọn họ vươn tay. Muốn đi bắt trụ ba mẹ tay. Nhưng vào lúc này lại từ bên cạnh lao tới cái vệ tuân. Kẹp hắn eo. Mang theo hắn liền từ thiên đường hướng 18 tầng trong địa ngục mặt nhảy. Hô, Từ Dương đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác bên miệng ướt rầm rề. Hắn ngơ ngác một liếm, ngọt khụ, xin lỗi à, vệ tuân cấp Từ Dương uy non nửa bình đường gluco. Trộm hướng bên trong bỏ thêm điểm ngưng thần bổ huyết dược. Khó được có điểm quái ngượng ngùng. Cũng là khó được gặp được cái Từ Dương loại này cao chỉ số thông minh tiểu hài tử. Làm vệ tuân nghĩ đến chính mình thơ ấu, nhưng không phải ai đều cùng hắn giống nhau không sợ chết. liền ái nếm thử các loại kích thích. Nhớ trước đây Du Tử Minh cũng khuyên quá hắn tìm cái bạn. Nói cái luyến ái, có lẽ sẽ hảo chút. Nhưng đều bị Vệ Tuân lấy thân thể không tốt. Không thể chậm trễ nhân gia cấp có lệ đi qua. Thật sự là hắn tìm không thấy có thể cùng chính mình. Cùng nhau điên, tổng không thể vừa thấy nhân gia liền hỏi, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi thích cực hạn vận động sao? Sẽ cánh trang phi hành. Tầng trời thấp nhảy dù sao. Đăng quá vài lần Châu Phong a. Vệ Tuân có đôi khi còn quái ủy khuất. Hắn muốn tìm cái cùng tự mình giống nhau ưu tú. Có cộng đồng đề tài. Này tổng không quá phận đi. Không, không có việc gì. Ta không có việc gì. Từ Dương cả người còn đi theo bầu trời bay dường như. Cảm giác đại địa đều là mềm. Một hồi vị kia khủng bố không trọng cảm hắn liền tưởng phun. Lại chết trống, không chịu làm Vệ Tuân cảm thấy hắn nhát gan. Kỳ thật khuôn mặt nhỏ đều sợ tới mức trắng bệch trắng bệch. Ta không có việc gì Vệ ca. Ta gậy dò đường đâu. Xem đem người tiểu hài tử dọa thành như vậy. Vệ Tuân càng ngượng ngùng. Hắn từ trong túi móc ra hô hô ngủ chồn nhãi con. Đem nó hướng Từ Dương trong lòng ngực một tắc. Thiên hồ ấu tể chính là thứ tốt. Ôm liền sẽ làm người cảm nhận được nồng đậm ấm áp. Tâm tình sung sướng, tự nhiên mà vậy đối nó sinh ra chiều mến cùng ý muốn bảo hộ. Là thật là phi thường dùng tốt lực chú ý rời đi đối tượng, nhưng mới vừa run run dày dày chống gậy. Dò đường, muốn đứng lên Từ Dương, ôm lấy chồn nhãi con sau lại cả người choáng váng dường như. Trực tiếp lại ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngủ đến ngây thơ mờ mịt chồn nhãi con bang kỳ rơi xuống đất. Dần dần hướng tiết trắng chuyển biến tiểu thân thể lăn một vòng hoàng thổ chồn nhãi con. Vệ Tuân vừa thấy Từ Dương trạng thái giác ra không ổn. Từ Dương sắc mặt thế nhưng càng tái nhợt. Hắn cả người đều ở run run. Hoảng loạn tay chân cùng sử dụng liều mạng sau này lui. Bị sợ hãi dường như. Hàm răng khái ở bên nhau. Khanh khách rung động, trên mặt đất mặt bị mồ hôi dính thành một đoàn, giờ hề hề chật vật cực kỳ, không, không phải chồn nhãi con vấn đề. Vệ Tuân trực tiếp đem Từ Dương sách lên tới, đoạt qua trong tay hắn gậy dò đường, đem dư lại non nửa bình đường gluco cho hắn rót mấy khẩu. Từ Dương gắt gao túm Vệ Tuân góc áo, lăng là lảo đảo sau này lại lui vài chục bước mới rốt cuộc dừng lại. Kinh hồn chưa định kịch liệt thở dốc, ngươi nhìn đến cái gì, chờ đến Từ Dương miễn cưỡng bình tĩnh. Lại, Vệ Tuân thấp giọng hỏi nói, ngầm có cái gì, người mù cảm giác, màu lam danh hiệu, làm người mù, ngài có vượt xa người thường cảm giác, hạ đến 10 mét ngầm, thượng đến 10 mét trời cao, chung quanh một vòng đều không thể thoát ly ngài cảm giác phạm vi. Đương nhiên. Tưởng cảm giác đến này đó nhưng không dễ dàng. Người dù sao cũng phải có chó dẫn đường hoặc là gậy dò đường mới được, đây là Từ Dương danh hiệu. Hắn mới vừa bắt được gậy dò đường liền sợ thành như vậy. Khẳng định dưới nền đất có cái gì? Vệ Tuân nhìn mắt bọn họ vừa rồi nơi vị trí. Đang ở báo tuyết phát hiện. Có quái dị tượng Phật mật thất cùng Vệ Tuân phát hiện. Có song tu bích họa ám đạo trung gian, có. Có thi thể, một khối, không, thật nhiều cụ, trong đất có thật nhiều thi thể, Từ Dương thanh âm phát run. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiếm thấy nói năng lộn xộn, thật nhiều, đặc biệt nhiều, bọn họ là đứng bị chôn dưới đất, làm thành vòng, ta không số thanh có bao nhiêu, bọn họ cổ như là chặt đứt. Mặt hoàn toàn chiều mặt trên xem. Sở hữu thi thể đều là bọn họ đang xem trên mặt đất người. Tác giả có lời muốn nói. Tích, báo báo ôm một cái tạp. Đêm nay không sợ hãi. Đây là màu trắng, siêu đại, lông xù xù mềm mục báo tuyết. Thích cực hạn vận động. Sẽ cánh trang phi hành. Tầng trời thấp nhảy dù. Đăng quá mười mấy thứ Châu Phong siêu bổng báo báo. Muốn hay không hướng Vệ đội thuê một đầu. Tiền thuê là một cái khen Vệ đội bình luận. Báo báo, ngao ô, hết chương.